Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1716, cảnh giới của tôi ông không xứng được biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngông cuồng, văn nhân đệ nhất quát lớn. Hôm nay lão phu phải dạy dỗ tên cuồng đồ không biết xấu hổ như mày. Một bước đạp xuống, võ đài chế tạo từ sắt thép trong nháy mắt lõm xuống một dấu chân. Âm thanh đinh tai nhức óc, văn nhân đệ nhất vô cùng cuồng bạo, giống như một con sư tử đánh về phía Lý Huyền Cơ. Lý Huyền Cơ đứng chắp tay, lạnh băng nhìn văn nhân đệ nhất, ông không nên lên đài, giơ một quyền đánh nát tất cả. Bùm, một tiếng vang lớn truyền tới, văn nhân đệ nhất lập tức bay rớt ra ngoài, giống như chó chết ngã trên võ đài, xung quanh im lặng. Tất cả mọi người giống như hóa đá, ước chừng 3 giây cũng không định thần lại, sợ hãi nhìn mọi thứ trước mắt. Đột nhiên, Bách Hiểu Sinh điên cuồng nuốt nước miếng. Văn nhân đệ nhất, đứng thứ 179 bảng xếp hạng Côn Luân. Khiêu chiến Lý Huyền Cơ, không địch lại được, thua, một chữ thua vừa dứt, trái tim của tất cả mọi người run rẩy, thiếu chút nữa nổ tung tại chỗ. Văn nhân đệ nhất đã bị đánh bại, Lý Huyền Cơ mới đánh một quyền thôi đã khiến người ta chấn động cực lớn. Mặt đẹp của văn nhân Mộc Nguyệt kinh hoàng, lão tổ thua, sao có thể, võ giả khác có mặt ở đây cũng bị dọa đến mức đứng bật dậy. Văn nhân đệ nhất không thể nào chấp nhận, Lý Huyền Cơ, rốt cuộc cậu là cảnh giới gì? Lý Huyền Cơ cười ngạo nghễ. Cảnh giới của tôi ông không xứng được biết. Bước ra, cách trương,